Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 779, chương 781, Bắc Định Trang Hồn Đạo Pháo. Lâm Nguyên Chân bước vào mai phục khu, Hồng Trần trưởng lão nói cũng là, bỏ ra tới ức kim hồn tệ liền có thể đổi như thế một trận lớn thắng lợi. Cũng là đích thật là đáng giá. Mà lại hiện tại Long Vương Điện ngược lại là cũng không thiếu chút tiền như vậy. Nghe Kính Hồng, Trần, Lục Uyên không khỏi cười nhạt một tiếng. Một trận chiến này tạo thành ảnh hưởng cùng ý nghĩa, cũng không phải chỉ là tiền tài có thể cân nhắc. Bạch Hổ quân đoàn nếu là bị toàn bộ tiêu diệt, vậy đối với Tinh La Đế Quốc tuyệt đối là một cái đả kích cực lớn. Hai đại đế quốc hồn sư vốn cũng không nhiều. Cái này Bạch Hổ quân đoàn sợ là Đái Thiên Phong đem hết toàn lực, dốc hết tâm huyết vừa rồi đánh tạo thành, hết thảy mới 8.000 người, bây giờ lập tức đi 5.000, đối với hắn mà nói, tuyệt đối là một cái đả kích rất lớn. Đúng rồi, Hồng Trần trưởng lão, ngươi là cấp 9 hồn đạo sư, như vậy về sau hồn đạo đường sự tình nhưng là giao cho ngươi. Người cũng có thể theo Long Vương Điện bên trong chọn một số có thiên phú học viên, truyền thụ cho bọn hắn hồn đạo khí chế tác. Chúng ta hồn đạo đường cuối cùng vẫn là muốn phát triển, chỉ dựa vào chúng ta hai cái là không đủ. Lục Huyên nói ra, chủ thượng nói đúng lắm, những chuyện này thì bao tải lão phu trên thân. Kính Hồng Trần vỗ vỗ lồng ngực, trực tiếp thì hướng Lục Huyên làm cam đoan. Tốt, vậy liền làm phiền Hồng Trần trưởng lão ngươi. Lục Uyên mỉm cười nói ra, lời kế tiếp chính là muốn đem những thứ này Định Trang hồn đạo pháo cho an trí xong, đến lúc đó đánh bọn hắn cái sứt đầu mẻ chán. Lục Uyên nhẹ nói lấy, đem Định Trang hồn đạo pháo xuất ra, tại phụ âm hành bọn họ chọn những cái kia vị trí, đem pháo đài từng cái lắp xong. Mỗi cái Định Trang hồn đạo pháo bên cạnh đều dọn lên ít nhất 10 cái trở lên hồn đạo đạn pháo. Rất nhanh, những thứ này Định Trang hồn đạo pháo thì nhất nhất bắc hoàn tất. Phụ âm hành các loại người lựa chọn vị trí đều rất là ẩn nấp. To lớn đỉnh núi, lại thêm cách nhau cách xa 2-3 dặm, những thứ này Định Trang hồn đạo pháo bắc ở chỗ này. Bên trên bình nguyên người căn bản không phát hiện được. Đây chính là Định Trang hồn đạo pháo chỗ tốt. Đánh xa, cách nhau vài dặm đều có thể tùy tiện oanh. Đây là hồn sư không đủ sức, bạo phát lực mạnh hồn sư sử dụng bạo phát kỹ năng. Có lẽ tại công kích lực phương diện có thể sánh được ngang cấp Định Trang hồn đạo pháo. Nhưng là đây chỉ là điểm trung tâm uy lực. Luận công kích phạm vi rộng, khoảng cách xa, hồn sư là xa xa không thể cùng Định Trang hồn đạo pháo đánh đồng. Đây chính là hồn đạo khí uy lực, mà lại hồn đạo khí còn có một chút rất khủng bố. Chỉ cần đạn pháo sung túc, nó có thể một mực oanh, mà hồn sư tại bạo phát một lần về sau, liền sẽ kiệt lực. Đây chính là người cùng máy móc khác biệt. Nhìn lấy lắp xong Định Trang hồn đạo pháo, Lục Uyên hài lòng nhẹ gật đầu. Thế mà Lục Uyên hài lòng nhẹ gật đầu, Kính Hồng Trần lại là sờ lên cái cằm, cảm thấy vẫn như cũ có cải tiến không gian. Bởi vì trong mắt hắn, những thứ này Định Trang hồn đạo pháo có chút hạ cấp. Chủ thượng, ta cảm thấy chúng ta còn có thể bắt mấy môn cấp 8 Định Trang hồn đạo pháo. Ta chỗ này ngược lại là có mười mấy phát pháo đạn. Cái này cấp 8 uy lực phải lớn hơn rất nhiều, mà lại có thể đối với địch nhân thủ lĩnh nhân viên tiến hành trọng điểm chiếu cố. Đến mức cấp 9 cũng không cần phải, thứ này quá mức chân quý. Trên người của ta cũng liền mấy cái cấp 9 Định Trang hồn đạo đạn pháo thôi. Kính Hồng Trần nói ra, Hồng Trần trưởng lão đã nói như vậy, vậy liền bắt mấy môn đi. Hôm nay thì oanh hắn thống khoái. Lục Uyên vừa cười vừa nói, đúng, chủ thượng, đạt được Lục Uyên cho phép. Kính Hồng Trần bắt đầu mắc nối được lên. hắn chọn tại đỉnh núi cao nhất địa phương, mắc nối được ba môn cấp 8 định trang hồn đảo pháo. Đây chính là cấp 8 định trang hồn đảo pháo sao? Quả nhiên không tầm thường. Đợi chút nữa, ta được thật tốt chơi đùa mới được. Lục Uyên khẽ cười nói, chủ thượng đã có này nhã hứng, vậy dĩ nhiên là cực tốt. Kính Hồng Trần cười nói, nghe vậy, Lục Uyên cười cười, nhìn sắc trời một chút, sắc mặt biến đến nghiêm túc. Sẽ sử dụng hồn đạo khí, các đệ tử mỗi hai người tìm một tòa pháo đài chuẩn bị tốt. Một người bổ sung đạn pháo, một người nhắm chuẩn công kích. Tất cả mọi người nâng lên tinh thần đến. Khoảng thời gian này, Tinh La quân đội của đế quốc hẳn là nhanh muốn tới. Đúng, điện chủ, nghe lấy Lục Uyên, những đệ tử này đều tìm tốt vị trí của mình. Các ti kỳ trước, mà những cái kia không có chuyện gì có thể làm, cũng đem thân hình giấu đi, miễn quá mức bại lộ mà bị phát hiện manh mối. Thời gian bắt đầu từng giây từng phút trôi qua, rốt cục sau nửa giờ, một mảnh đen nghịt quân đội xuất hiện ở trong mắt mọi người. Xếp tại phía trước nhất cũng là Bạch Hổ quân đoàn, 5.000 người phương trận đi tới, chỉnh chỉnh tề tề, tản ra thiết huyết khí tức. Đây là một chi 10 phần tinh nhuệ hồn sư quân đoàn. Mà tại Bạch Hổ quân đoàn đằng sau thì là Tinh La đế quốc 300.000 đại quân. Không thể không nói cái này 300.000 đại quân tụ tập cùng một chỗ, trùng trùng điệp điệp đi tới. Khí thế loại này quả nhiên là kinh người. Bởi vì phía trước là đồng bằng khu, 300.000 đại quân cũng đầu cùng tiến, hàng so sánh mở, cho nên đội ngũ kéo cũng không phải là rất dài, cũng không có trong truyền thuyết kéo dài mấy chục dặm khủng bố như vậy. Bất quá trước sau đội ngũ cách nhau vài dặm chiều dài là có. Bất quá đội ngũ tuy dài, thế mà phiến bình nguyên này nhưng cũng là vô cùng rộng lớn, đủ để đem cái đội ngũ này hoàn toàn đặt vào trong đó. Mà Lâm Nguyên Chân bản thân thì là tại Bạch Hổ quân đoàn phía sau, 300.000 đại quân phía trước, hắn là tam quân thống soái, cái này hai cái quân đội đều cần hắn đến thống lĩnh. Bên cạnh hắn có ba vị lão giả, nguyên một đám râu tóc bạc trắng, khí thế trên người đều rất không yếu. Ba người này đều là hồn đấu la, chính là đái thiên phong cho quyền cao giai hồn sư, hồn lực đều không thấp, đều tại 85 cấp trở lên. Ba tên dạng này hồn đấu la, nếu như phối hợp thỏa đáng, là có thể ngăn cản được một tên vừa đột phá phong hào đấu la. Tỉ như lúc đầu Độc Cô Bác, đồng bằng phía trên rất là an tĩnh, ngoại trừ ngẫu nhiên thổi tới tiếng gió, không có mảy may động tĩnh. Cái này làm cho chiến tranh khứu giác cực kỳ bén nhạy Lâm Nguyên Chân đã nhận ra có cái gì không đúng. Lúc này liền hạ lệnh để quân đội ngừng lại. Làm sao vậy, đại soái? Nhận được Lâm Nguyên Chân hạ đạt mệnh lệnh ngừng tiến về phía trước, một bên ba vị lão giả đều hơi nghi hoặc một chút. Lúc này đối với Lâm Nguyên Chân phát hỏi, ta cảm thấy có chút không đúng, vùng bình nguyên này quá mức an tĩnh, mà lại càng là tiến lên, liền càng cho ta một cảm giác sợ hết hồn hết vía. Ta hoài nghi phía trước khả năng có mai phục. Lâm Nguyên Chân cau mày, một mặt ngưng trọng nói ra. Không thể không nói Lâm Nguyên Chân cảm giác vẫn là bén nhạy, có thể phát giác được nguy hiểm mà hoài nghi có mai phục. Bất quá cuối cùng đã chậm, bọn hắn hiện tại đã là hoàn toàn bước vào bên trong vùng bình nguyên. Mà tại khoảng cách đồng bằng chừng 2-3 dặm xa trên đỉnh núi, Lục Uyên một mực đang chú ý Lâm Nguyên Chân đám người hành tung. Tuy nhiên cách nhau rất xa, nhưng đối với hắn trọng đồng mà nói, khoảng cách ngắn như vậy bất quá chỉ là chuyện nhỏ thôi. Nhìn đến Lâm Nguyên Chân đám người đã hoàn toàn tiến nhập đồng bằng, Lục Uyên hơi hơi quay người, đối với phụ trách dẫn bạo điều khiển bạo phá hồn đạo khí các đệ tử nhẹ gật đầu. Nhận được Lục Uyên chỉ lệnh, bọn họ nhất thời bóp lại trong tay cái nút. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay,